toàn giới giải trí đang đợi chúng ta ly hôn. Chương 8, góc truyện audio.com. Sao chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit, yên tử, beta, cải xanh, gần đây giới giải trí sóng yên biển lặng, các minh tinh đều rất yên tĩnh, không có tin kết hôn càng không có tin ngoại tình. Các cô gái trong giới fan hâm mộ suốt một thời gian không tìm được niềm vui từ việc ăn dưa. Cho đến chiều nay, một đoạn video dài khoảng mười mấy giây được truyền tải rộng rãi trên mạng xã hội lập tức thu hút được sự chú ý của vô số người, sau đó nhanh chóng leo thẳng lên hot search Weibo. Đài hoa quả video hiện trường, khiêu chiến người dũng cảm cảnh ghi hình lưng in ít Nghiêm Chuẩn. Tất cả đều đau thay cho Nghiêm Chuẩn. Ngoặc kép, dưới góc nhìn ngắn ngủi 10 giây của người xem, khi trò chơi đang diễn ra khốc liệt chỉ thấy Lương Yên mặc bộ đồ công nhân đôi chân run run, cả người lao về phía trước như một chú chim nhỏ đang giận dữ muốn xông ra ngoài. Còn tổng tài bá đạo Nghiêm Chuẩn mắt thấy sắp xảy ra thảm kịch nên lảo đùi lùi ra phía sau hai bước nhưng vẫn không tránh được mũi tên lửa mạnh mẽ của quân địch ở đối diện. Sau đó chỉ thấy doang, một cái đầu nhỏ với đầu búi tóc cùng với tiếng thét chói tai của fan như đánh thẳng vào một bộ phận dễ tổn thương nhất của thần tượng nữ, tiếp theo cả hai cùng ngã xuống đất lưỡng bại câu thương, 2-1, được dùng như một hiệu ứng đặc biệt mang tính hài hước xuất phát từ một video đại ngôn của Thành Long. 2, không quan tâm đến thiệt hại của bản thân, đánh nhau đến chết mới thôi. Ý tác giả dùng trong chuyện là cả hai không để ý đến thiệt hại của bản thân chỉ quan tâm đến phần thắng. Weibo ngay lập tức trở nên náo nhiệt, bình luận bên dưới nhanh chóng đã hơn 10.000. Mẹ nó ha ha ha ha ha ha ha, tôi nhìn thôi cũng thấy đau, nhưng xin lỗi nhé, tôi lại rất muốn cười ha ha ha ha ha ha. Đây không phải là Lương Yên vợ Lục Lâm Thành sao? Thì ra rất dũng mãnh, thảo nào Lục Lâm Thành không muốn nhắc đến cô ta ha ha ha ha ha ha ha. Hôm nay là Nghiêm Thảm Chuẩn. Xin quý vị đừng nhấn mạnh vợ Lục Lâm Thành, xin cảm ơn, Lục Lâm Thành cũng không chấp nhận quan hệ này. Đóng ngoặc vuông, cái đó, tôi hỏi một câu hơi ngốc này nhé, chỗ đó của con trai bị đâm sẽ cảm thấy đau à, nhìn vẫn ổn mà. Đóng ngoặc vuông, tuyệt đối sẽ không đau, mấy người tìm bạn trai mình thử thì sẽ biết. Đóng ngoặc vuông, đầu của cô ấy đập vào cậu bé của Nghiêm Chuẩn đấy, mẹ nó xấu hổ quá. Đóng ngoặc vuông, Lương Yên sao vẫn chưa rút khỏi giới giải trí vậy, nhìn thấy cô ta là lại phiền. Đóng ngoặc vuông, người phụ nữ này vừa xuất hiện là mất mặt, Lục Lâm Thành nhìn thấy sẽ như thế nào? Yên tâm đi, Lục Lâm Thành sẽ không nghĩ nhiều, có lẽ cô ta trông thế nào thì anh ấy cũng đã quên rồi. Đóng ngoặc vuông, chỉ có tôi cảm thấy, Lương Yên và Nghiêm Chuẩn đứng cạnh nhau nhìn rất xứng đôi sao. Lầu trên, không cần mắt thì hãy tặng cho người khác có nhu cầu sử dụng. Gạch nối dài, sau khi xem đoạn video này, hầu hết mọi người đều cười và âm thầm đau thay cho Nghiêm Chuẩn. Đồng thời họ cũng cảm thấy tức giận với sự tồn tại của Lương Yên, nhưng cũng chỉ có một số người chủ yếu là fan của Nghiêm Chuẩn, rất tức giận. Quả bóng thể dục dưới chân Lương Yên hết hơi đột ngột chứ không phải là bị nổ. Ngoại trừ cô đứng trên quả bóng thì người xem bên ngoài dường như không thấy thay đổi gì lớn, vì thế Lương Yên không chỉ nghe được tiếng fan Nghiêm Chuẩn ở hiện trường hét tôi đánh chết cô, mà còn được đọc. Góc truyện audio.com, những bình luận trên mạng. Đoạn trước Lương Yên ngả ra phía sau như vậy mà còn có thể đứng lên, tại sao mới như thế mà không giữ được trọng tâm chứ? Đóng ngoặc vuông, đúng đấy, rõ ràng là cố ý, người phụ nữ muốn nổi tiếng mà thật ghê tởm. Đóng ngoặc vuông, Lục Lâm Thành không quan tâm tới cô ta, bây giờ lại kéo Nghiêm Chuẩn vào. Nhân phẩm quá kém, đóng ngoặc vuông, theo như các fan có mặt tại hiện trường nói thì Nghiêm Chuẩn đau đến nỗi không đứng dậy nổi, vậy mà vẫn có thể chịu đựng, hu hu a Chuẩn tính tình quá tốt. Đóng ngoặc vuông, Lương Yên dám đập vào Nghiêm Chuẩn tôi à mẹ nó. Đóng ngoặc vuông, Lương Yên hiện tại mà ở trên tay tôi sẽ đánh chết cô ta. Tích cộng 1, tích cộng 10.086, tích cộng số thẻ căn cước. Đóng ngoặc vuông, gạch nối dài, vào đêm kết thúc buổi ghi hình của chương trình, trong căn nhà mới thuê Lương Yên vẻ mặt hoảng sợ nhìn vào hot search đầu tiên của mình kể từ khi mất trí nhớ. Cho dù bị dẫm đạp bị mắng chửi thì cô cũng không có hành động gì quá lớn, dù sao cô cũng đã nghĩ đến việc không ai muốn nhìn thấy mình. Chỉ là bất kể người phụ nữ nào đập vào chỗ đó của đàn ông đều cảm thấy xấu hổ, nhưng mà cô còn bị fan chụp ảnh quay video cung cấp cho nhân dân cả nước rồi. Đây là video đứng top 10 clip vui nhộn hàng đầu của chương trình thực tế năm nay. Quá xấu hổ, điều quan trọng nhất là hiện tại cô không có quyền được giải thích. Trước khi quay chương trình các nghệ sĩ phải ký một bản hợp đồng bảo mật với chương trình, trước khi tiết mục được phát sóng thì không được tiết lộ nội dung liên quan đến chương trình. Cho nên bây giờ Lương Yên mà giải thích bất cứ điều gì đều sẽ là vi phạm hợp đồng. Còn có hot search lần này mang lại không ít độ hot cho chương trình, bây giờ chương trình còn chưa phát sóng nhưng đã thu hút một số lượng lớn người xem. Cho nên người của chương trình dặn Lương Yên phải giữ kín như bưng, nếu hiện tại sự thật mà được công khai thì số lượng người ăn dưa chờ xem sẽ giảm rất nhiều. May mắn thay, đạo diễn chương trình đã nói công đoạn chỉnh sửa sẽ biên tập lại và giải thích rõ ràng chuyện quả bóng bị hết hơi. Lương Yên chờ tiết mục phát sóng đến mòn cả con mắt. Hơn nửa tháng trôi qua, kỳ đầu tiên của chương trình Giấu Bé Khiêu Chiến Người Dũng Cảm Giấu Lớn của Đài Hoa Quả chính thức phát sóng. Bởi vì chủ đề Lương Yên làm nghiêm chuẩn đoạn từ Việt Tôn đã rất hot, cho nên khi Giấu Bé Khiêu Chiến Người Dũng Cảm Giấu Lớn được phát sóng, nhiệt độ của chương trình cũng rất cao. Mà Lương Yên bị fan của Nghiêm Chuẩn mắng hơn nửa tháng, cũng chỉ chờ chương trình được phát sóng để công bố sự thật, cho nên trước khi chương trình phát sóng 30 phút cô đã ngồi chờ trên chiếc ghế nhỏ trước TV. Đầu tiên là các khách mời cùng nhau chọn nghề nghiệp, trừ đoạn Lương Yên không gọi được cho Lục Lâm Thành bị cắt đi thì còn lại đều phát sóng bình thường. Lương Yên sờ sờ mũi, suy nghĩ không biết tại sao đoạn đó lại bị cắt. Sau đó là kinh nghiệm nghề nghiệp, so với các khách quý khác Lương Yên có ít ống kính hơn, mặt mày hơi đen một chút, còn lại thì đều bình thường. Cuối cùng là đoạn quyết chiến trong trò chơi, Lương Yên làm Nghiêm Chuẩn đoạn từ Việt Tôn được tổ tiết mục cố ý cắt nối ở đoạn cuối cùng, điều đó đã làm tăng thêm sự hồi hộp của tất cả quần chúng ăn dưa và Lương Yên ngồi trước TV đang ăn uống. Mọi người đều nhìn thấy trong phần chơi game quả bóng dưới chân Lương Yên bị hết hơi, xì, một tiếng, sau đó khán giả mỗi lần xem đến cảnh đầu cô đập vào bộ phận quan trọng. Gocchuyenaudio.com đều cười lăn lộn, Lương Yên chờ đợi cả đêm, cuối cùng đợi được đoạn quả bóng bị xì hơi thì cảm động đến phát khóc. Rốt cuộc cô cũng được chứng minh vô tội chứ không phải là cố ý. Cô thật sự không mạnh mẽ như thế, đây rõ ràng là do đạo cụ của tổ tiết mục, không phải là do cô hu. Lúc chương trình kết thúc đã là 11 giờ, fan của Nghiêm Chuẩn ngày đêm kêu gào dưới Weibo của cô cũng đã dừng lại. Cuối cùng cô cũng có thể được ngủ một giấc ngon lành. Kỳ đầu tiên của chương trình Giấu Bé Khiêu Chiến Người Dũng Cảm Giấu Lớn ngay khi vừa chiếu đã rất thành công, trong suốt chương trình sự chú ý của Lương Yên chỉ tập trung vào quả bóng bị xì hơi. Mà cùng lúc đó, một tấm ảnh đang được fan truyền tay nhau. Trong bức ảnh, đoạn cuối cùng của trò chơi tất cả các khách mời đều tập trung tại một chỗ, Lương Yên trong trang phục công nhân đội mũ bảo hộ vẻ mặt tràn đầy ngưỡng mộ nhìn về phía trước, mà bên cạnh cô tổng tài bá đạo Nghiêm Chuẩn đang cúi đầu nhìn cô. Môi mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. Trai xinh gái đẹp, một người mặt hơi đen một người thì sạch sẽ. Hai người như đại diện cho hai thế giới nhưng đứng cạnh nhau lại hòa hợp đến kỳ lạ. Rất nhanh đã có fan chụp cảnh này lại đăng lên trên mạng. Mẹ nó sao lại thế này, ánh mắt này của Nghiêm Chuẩn cưng chiều quá đi mất. Đóng ngoặc vuông, Lương Yên đang nhìn cái gì thế? Tuy rằng không thích cô ta, nhưng nhan sắc của cô ta tôi phục. Đóng ngoặc vuông, khi nào Lương Yên mới chịu tha cho Lục Lâm Thành, tôi nhìn thấy cô ấy là khó chịu. Đóng ngoặc vuông, phải làm sao đây, cô gái dọn gài thích tổng tài bá đạo, ngay lập tức tự bổ não một bộ phim thần tượng suy nghĩ lại thì rất ngọt ngào đó, thế nhưng tôi lại muốn đập hu. Thế này có vẻ không ổn lắm, Lương Yên cũng đã kết hôn rồi. Đúng đấy, Lục Lâm Thành sẽ tức giận, đóng ngoặc vuông, Lục Lâm Thành tức giận cay rắm, lễ trao giải năm ngoái anh ấy và Lương Yên đều đi, trong suốt buổi lễ cũng không liếc mắt nhìn Lương Yên lấy một lần, rõ ràng là muốn đá cô ta đi nhưng cô ta lại dính như keo. Mỗi ngày tôi đều vào siêu thoại thăng, hôm nay Lục Lâm Thành đã ly hôn chưa? Để điểm danh, đóng ngoặc vuông, gạch nối dài, bàn tay của các cô gái hành động cả đêm, lấy cảnh Lương Yên dọn gạch ở công trường và bá đạo tổng tài của Nghiêm Chuẩn cắt ghép với nhạc nền phù hợp. Một đoạn video dài tầm 3 phút rưỡi, kể về tình yêu lãng mạn giữa cô gái ở công trường và tổng tài bá đạo. Cuối cùng video dừng ở hình ảnh cô gái công nhân một lòng mong đợi nhìn về phía trước mà tổng tài bá đạo vẻ mặt cương chiều nhìn cô gái công nhân, xứng đáng với câu. Một lần liếc nhìn là cả nghìn năm. Video này lúc đầu chỉ là một nhóm fan nhỏ bí mật cắt ghép cảnh ngọt ngào, nhưng không ngờ tới lại bị blogger mấy nghìn lượt theo dõi chia sẻ. Kết quả lúc video được công khai thì thực sự hot. Cư dân mạng nhìn quen nữ chính nhu nhược nói độc lập nhưng toàn dựa vào nam chính rồi, nay lần đầu tiên nhìn thấy nữ chính dọn hơn 100 viên gạch ở công trường cho nên liền sôi nổi chia sẻ video, còn có người ngạc nhiên khi có sự kết hợp đẹp đẽ như vậy. Ngay cả Lương Yên, là người bị quần chúng ghét bây giờ trong mắt mọi người cũng đã thuận mắt hơn nhiều. Hôm sau, Lương Yên bị đánh thức bởi chuông điện thoại. Ở đầu dây bên kia Khương Mộc không thể bình tĩnh được. Yên à, mau xem video đi, em lại được lên hot search. Ngoặc kép, Lương Yên đang trong trạng thái mơ ngủ lờ đờ dụi mắt, vừa nghe đến video tinh thần liền tỉnh táo, cô còn tưởng. Gocchuyenaudio.com, rằng video của cô đập đầu vào chỗ hiểm của Nghiêm Chuẩn. Không phải hôm qua trong chương trình đã giải thích là quả bóng bị bay hơi sao? Không phải em cố ý, ngoặc kép, Khương Mộc, không phải, tôi không thể nói rõ. Em tự xem đi, ngoặc kép, Lương Yên cúp điện thoại, nghi ngờ mở Weibo lên, trên bảng hot search từ trên xuống dưới có chỗ nào là có tên cô. Lương Yên tỏ vẻ không quan tâm, cô chắc chắn rằng hôm qua Khương Mộc nằm mơ cô lên hot search. Vừa ngáp cô vừa tiện tay ấn vào hot search no, một có cùng tên với bộ phim thần tượng, đánh cắp trái tim của anh ấy. Ngoặc kép, bài đầu tiên được hơn 20.000 lượt xe đứng đầu Weibo, thực phẩm tự sản xuất cô gái dọn gạch ích tổng tài bá đạo. Cô ấy không chỉ dọn gạch mà còn có trái tim của anh ấy. Ngoặc kép, chế độ Wi-Fi tự động phát video, Lương Yên từ vẻ mặt không quan tâm chuyển thành mặt đen tràn đầy dấu chấm hỏi. Sau khi xem xong video, người mặt đen tràn đầy dấu chấm hỏi lại dần dần trở thành khuôn mặt muốn khóc mà không được, muốn cười cũng không xong. Bức ảnh một lần liếc nhìn là cả nghìn năm, ánh mắt ngưỡng mộ của cô rõ ràng là nhìn fan của Nghiêm Chuẩn ở đối diện mà. Về phần Nghiêm Chuẩn, người này có đôi mắt hoa đào, nhìn cái gì cũng là vẻ mặt thâm tình đấy có được không hả? Lương Yên mở bình luận, mẹ nó video này ghép cũng quá hay a. Ngọt, đóng ngoặc vuông, blogger quá tuyệt, đóng ngoặc vuông, nhiều gạch như vậy, Lương Yên khỏe thật đấy. Đóng ngoặc vuông, Lương Yên hãy buông tha Lục Lâm Thành đi, hãy trả lại anh ấy cho chúng tôi. Cô rất xứng với người khác, xin cô đấy. Đóng ngoặc vuông, đúng, hãy trả lại Lục Lâm Thành cho chúng tôi. Đóng ngoặc vuông, trả lại Lục Lâm Thành cho chúng tôi. Đóng ngoặc vuông, tất cả các bình luận dường như đang nhắc nhở Lương Yên rằng cô còn có Lục Lâm Thành. Đại đa số cư dân mạng đều không thể chấp nhận Lục Lâm Thành và Lương Yên, nhưng họ lại chấp nhận được Lương Yên và Nghiêm Chuẩn. Nếu đổi một Nghiêm Chuẩn có thể trả được sự tự do cho Lục Lâm Thành thì mọi người đều đồng ý. Lương Yên cảm thấy mình như một quả bóng. Để cứu Lục Lâm Thành, mọi người không tiếc đá cô qua cho Nghiêm Chuẩn. Cách chương.